Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 666, chương 667, Con Đường Thành Thần. Phản hồi trang sách lắc vốn nên là sống được hào hào. Hắn rất cẩn thận, dĩ vãng vì chân chi lý sự hội chấp hành nhiệm vụ. Luôn là đem thân phận của mình ngụy trang có vô cùng tốt. Chưa bao giờ bại lộ chân thân, cùng ban trị sự cao tầng liên lạc đều thông qua bí mật con đường tiến hành. Hắn chỉ là không có nghĩ đến, hiện giờ trong mạng lưới nhiều một vị chân chính siêu quản. Hơn nữa còn là chân chi lý sự hội đại địch, kỳ thật tại bại lộ thân phận dưới tình huống, rất còn có cơ hội sống sót. Chỉ cần hắn đáp ứng làm tả nghị ám tử tiêm phục tại ban trị sự nội bộ. Thông qua bán đứng thành viên khác tới chuộc tội, kia tả nghị tự nhiên sẽ hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Tiếc nuối chính là hắn bỏ qua duy nhất sinh tồn cơ hội. Đem chính mình đưa lên không đường về, giải quyết lắc đối với tả nghị mà nói, chỉ là phất tay sự tình. Cứ việc lắc tùy thời không ổn quỳ gối cầu xin tha thứ đồng thời nguyện ý thuần phục. Cũng không cách nào sửa đổi quyết định của hắn. Đánh chết lắc, tả nghị theo thường lệ tìm tòi linh hồn của hắn. Kết quả không có cái gì kinh hỉ. Chân chi lý sự hội tổ chức kết cấu quyết định. Ngoại trừ đại boss đái quan giả ra. Phía dưới bao gồm cầm trượng giả ở trong thành viên. Đều vẻn vẹn nắm giữ chính mình sở liên quan đến công việc tình huống. Tả nghị thông qua lắc có khả năng khai thác ra. Trên cơ bản đều là chút phía dưới tiểu nhân vật. Đối với tả nghị cũng không có thất vọng. Hắn đem linh hồn bảo thạch bên trong lắc linh hồn tinh lọc. Sau đó đem trong vách tường gửi vũ khí trang bị cùng vật phẩm thu hồi rời đi. Con ruồi tuy nhỏ cũng là thịt. Không gian của hắn chỉ hoàn cũng đủ lớn. Những vật này lưu lại cũng là lãng phí. Như hiện sao hoàng kim các loại quý trọng vật phẩm còn có thể lấy ra làm việc thiện. Có một chút là một chút. Hắn là truyền tống rời đi. Lắc trước khi chết lớn nhất nghi hoặc. Chính là tả nghị là như thế nào đột nhiên xuất hiện sau lưng mình. Đáp án kỳ thật rất đơn giản. Tả nghị mượn Sukra chỉ hoàn lực lượng. Lúc trước tại lấy được tinh lam lưu lại bí mật hộp. Tả nghị lấy được mấy ngàn cái chân chi lý sự hội thành viên ít tin tức. Sau đó hắn phát hiện mình có thể khóa chặt một cái ít tọa độ bố trí nhập Sukra chỉ hoàn. Thực hiện toàn cầu phạm vi định vị truyền tống. Đây không phải là cách làm thông thường sợ năng lực. Đối với tả nghị địch nhân mà nói tuyệt đối là ác mộng. Mà cầm trong mạng lưới siêu cấp quyền hạn công năng cùng Sukra chỉ hoàn kết hợp sử dụng. Cũng không phải là tả nghị đột nhiên xuất hiện linh cảm. Mà là căn cứ vào đối với Sukra chỉ hoàn năng lực giảng hòa nắm giữ. Tự nhiên mà vậy sinh ra ý nghĩ. Trước kia tả nghị chỉ có thể thông qua Sukra chỉ hoàn cố hữu 9 cái sao nhãn hiệu tiến hành. Truyền tống. Không cách nào tự quyết gia tăng tân sao nhãn hiệu, nhưng nhờ vào trong mạng lưới siêu cấp quyền hạn lấy được tọa độ, là có thể thành công diễn hóa thành vì tân sao nhãn hiệu. Về phần nguyên nhân trong đó, tả nghị còn cần chậm rãi nghiên cứu, nhưng hắn đối với Sukra chỉ hoàn, đối với trong mạng lưới cùng thế giới thạch, bởi vậy có càng sâu lý giải, chức năng mới bị khai phát sau khi đi ra. Lắc liền trở thành tả nghị cái thứ nhất vật thí nghiệm. Kết quả đại hoạch thành công. Có thành công tiền lệ. Kế tiếp chính là chân chi lý sự hội ác mộng thời khắc. Định vị, truyền tống, đánh chết, siêu hồn. Một người tiếp một người ẩn núp tại dưới nước chân chi lý sự hội thành viên bước lắc theo gót. Bởi vì tả nghị tuyển định mục tiêu tất cả đều là đang ở trong đổ bộ mạng lưới ít. Mà tiến vào trong mạng lưới người bình thường cũng sẽ lựa chọn tại an toàn tư mật địa phương sử dụng đăng nhập khí, cho nên tả nghị thu hoạch hành động rất thuận lợi, không có gặp được bao nhiêu phiền toái, bằng không nếu mục tiêu đang tại đại chúng rộng đình chi. Vậy hắn liền bất tiện trực tiếp xuất thủ, chỉ là hắc dạ tuy dài răng rạc, ác mộng cũng có lúc tỉnh lại. Tại liên tục đánh chết vượt qua 200 danh chân chi lý sự hội thành viên, Tả Nghị tạm thời đình chỉ hành động, bởi vì Sukra chỉ hoàn năng lượng chưa đủ. Vô luận là diễn hóa sao nhãn hiệu còn là định vị truyền tống, cũng phải cần tiêu hao Sukra chỉ hoàn, hoặc là càng chuẩn xác mà nói là thế giới thạch năng lượng. Hơn nữa loại này tiêu hao phi thường lớn, thế giới thạch năng lượng có thể tự mình khôi phục, nhưng cần có thời gian, cộng thêm lần này thu hoạch hành động thu hoạch không nhỏ. Tả Nghị cũng cần có thời gian tiến hành trải vuốt sàng lọc tuyển chọn. Cho nên để cho cái khác chân chi lý sự hội thành viên tạm thời tránh được một kiếp. Mà giờ này khắc này, trời rẽ sáng, tia nắng ban mai phát sáng qua cửa sổ thủy tinh theo nhập thư phòng, chiếu vào trên người Tả Nghị. Tuy một đêm chưa ngủ, tinh thần của hắn không có chút nào mệt mỏi, ngược lại có phần nho nhỏ hưng phấn. Tại hắn đánh chết hơn 200 danh chân chi lý sự hội thành viên, chí ít một cái cầm trượng giả cùng 7 bội giới giả, đều là còn lại tiềm hành giả cùng ác trùy giả. Đây đối với chân chi lý sự hội lại là một lần trầm trọng đả kích. Quan trọng nhất là, thông qua tìm tòi những cái này chân chi lý sự hội thành viên đại lượng linh hồn ký ức, Tả Nghị khai thác ra không ít hữu dụng tin tức, trợ giúp hắn xác lập bước tiếp theo kế hoạch hành động. Trong đó người kia xui xẻo cầm trượng giả ký ức, để cho Tả Nghị đối với chân chi lý sự hội thờ phụng sợ hãi ma chủ có càng nhiều hiểu rõ. Căn cứ hiện nay đang đạt được tin tức đến xem, sợ hãi ma chủ hẳn là vị không bản vị diện thần linh, cấp bậc bên trong cao đẳng, thần linh cũng là có mạnh có yếu, đồng thời phân ra bản vị diện cùng vị diện khác hai loại hình. Tả Nghị phán đoán sợ hãi ma chủ thuộc về vị diện khác thần linh, là vì tuy có thể thông qua huyết tế tới đạt được hắn sở ban cho lực lượng, nhưng hắn chưa bao giờ hàng xuống qua chân chính thần tích. Trăm ngàn năm qua đều không có qua, chân chi lý sự hội đối với hắn thờ phụng cùng hiến tế, giống như là một hồi trên Internet giao dịch, theo như nhu cầu mua bán tự do, cho nên đại bộ phận tín đồ tín ngưỡng cũng không cuồng nhiệt. Chỉ bất quá nắm giữ chân chi lý sự hội đại boss đái quan giả có được lực lượng mạnh nhất, lại am hiểu tẩy não, cho nên có thể khiến ban trị sự tại lần lượt đả kích bên trong sừng sững không ngã. Nếu như sợ hãi ma chủ là bản vị diện ma thần, tình huống như vậy lại bất đồng, đái quan giả hoàn toàn có thể hướng ma chủ cầu trợ, để cho kia lấy hình chiếu phân thân phương thức để đối phó Tả Nghị đại địch. Cách vị diện, trừ phi là cực kỳ cường lực thần linh, bằng không vô pháp hàng lâm phân thân. Tả Nghị suy đoán, trước mắt Lam Tinh vị diện hẳn là không có thần linh tồn tại, thế giới ý thức tại ở phương diện khác cùng thần linh tương tự, nhưng cả hai có bản chất bất đồng. Trên thực tế, ở trong lấy được mạng lưới siêu cấp quyền hạn, Tả Nghị còn phát hiện một mảnh thành thần đường tắt. Tả Nghị khống chế trong mạng lưới, liền có năng lực đối với đăng nhập trong mạng lưới mấy trăm vạn siêu phàm giả tiến hành ảnh hưởng. Mà chỉ cần để cho những cái này siêu phàm giả đối với hắn sản sinh tín ngưỡng sùng bái, vậy hắn hoàn toàn có thể lướt qua thánh vực nhen nhóm thần hòa, kiến tạo lên thuộc về tín ngưỡng của chính mình thần quốc. Chỉ cần hắn nguyện ý, đồng thời trả giá nỗ lực, có thể tại rất trong thời gian ngắn trở thành chân chính thần linh. Hơn nữa còn là Lam Tinh vị diện duy nhất thần linh. Là hấp dẫn như vậy tuy rất lớn, lại không phải Tả Nghị muốn, bởi vì như vậy thần linh hoàn toàn ỷ lại tại tín đồ. Mất đi tín đồ sử dụng lập tức vẫn lạc, tồn tại to lớn cực hạn. Hắn con đường thành thần, tuyển định chính là một bước một cái dấu chân, từ từ tích lũy đến hoàn thành sinh mệnh danh sách đột phá. Có lẽ quá trình sẽ rất dài dằng dặc, nhưng sức mạnh to lớn hoàn toàn quy về bản thân, không tồn tại bất kỳ cực hạn. Thể loại giả sử,